Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 177, chương 177 tới A. Làm cái đại tin tức A. Nam, hiện giờ siêu thị phụ cận đã bị thành công rút khỏi một cái chân không mang theo. Bốn phía đều không có người. Vây quanh siêu thị võ cảnh cùng với binh lính cũng đều ly đến không gần không xa. Lấy đối mặt hai loại khả năng tình huống, bên ngoài còn có tương quan phương diện chuyên gia dùng dụng cụ thăm dò siêu thị nội bom vị trí. Trước mắt chỉ dò xét ra bên trong chôn giấu bom đại khái mơ hồ vị trí cùng với số lượng rất nhiều. Cái khác đều không biết, bọn họ một phương diện ở cùng cái này bom phạm chu toàn. Sau đó lại an ủi bên trong bị bắt cóc con tin. Về phương diện khác đâu? Còn lại là ở bên ngoài nghĩ cách trộm tiến vào bên trong. Cùng bên trong người nội ứng ngoại hợp. Dỡ bỏ bom, siêu thị trước mặt. Đài truyền hình phóng viên như cũ kiên trì không ngừng ở phía trước nhất đưa tin. Thế tất phải bắt được cái này bạo điểm tin tức. Rất nhiều nhìn đến này tin tức phát sóng trực tiếp người đều quan tâm kết quả cùng với bên trong. Người an nguy cùng không? Cùng với bom hay không sẽ thật sự kíp nổ? Quý gia, Quý Bạch mặc ăn mặc một thân lỏng lẻo màu xanh biển tơ tằm trường bào. Từ phòng tắm chung bước ra tới. Bên trong màu trắng sương mù lượn lờ. Có dầu gội mùi hương cùng với bị hướng thật sự đạm mùi máu tươi. Phòng tắm trên sàn nhà nguyên bản màu đỏ máu loãng bị hòa tan thành màu hồng nhạt dòng nước nhập. Cống thoát nước chung. Tung tích không thấy, mang theo nhàn nhạt sương mù. Quý Bạch mặc chân dài về phía trước mại đi. Hắn dáng người cực hảo, chỉ là làn da bầy biện da khác thường bệnh trạng bạch. Ngay cả thanh đại sắc mạch máu đều mơ hồ có thể thấy được. Trường bào ngực lỏng lẻo rộng mở, lộ ra hoàn mỹ chặt chẽ cơ bụng, cùng với ngực một đạo dữ tợn miệng vết thương. Này đạo thương khẩu cực dài, nhắm ngay chính là trái tim vị trí. Hiển nhiên là muốn tánh mạng của hắn. Bất quá từ miệng vết thương giấu vết thượng xem ra, tựa hồ là rất sớm phía trước lưu lại, đứng ở tủ quần áo gương toàn thân trước. Quý Bạch mặc thấy chính mình ngực này đạo thương khẩu. Từ trước đến nay ôn nhuận nho nhã con ngươi giờ phút này âm lãnh tràn ngập lệ khí. Tay đụng vào tại đây điều giữ tợn đáng sợ lão vết thương thượng. Đuôi mắt giơ lên, huyết sắc cánh môi tùy ý nhấp. Hắn tùy ý đem ướt rầm rề đầu tóc về phía sau liêu đi. Ngay sau đó, cực kỳ lười biếng dựa ở trên sofa tựa như một con lười biếng tà mị hồ ly, tất cả mọi người muốn. Ta chết, ha ha, hắn khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười mang theo vài phần châm chọc, rũ xuống con ngươi, đáng tiếc cố tình những cái đó tưởng hắn chết người. Đều chết ở trên tay hắn, Quý Bạch mặc khóe môi dơ lên độ cung càng thêm rõ ràng. Chỉ là lại không chứa chút nào ý cười. Trong tay hắn cầm một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhấp một ngụm, tùy theo trên bàn điện thoại vang lên, nhận được một cái tân tin tức, hắn lấy qua di động. Cái này tin tức phát kiện người ghi chú tên là tiểu biến thái, click mở tin nhắn. Ánh vào mi mắt chính là đằng trước một câu, muốn xem pháo hoa sao? Trước mặt TV gãi đúng chỗ ngứa ở bá báo thứ nhất tin tức, hôm nay một gian siêu thị bị phần tử khủng bố bắt cóc. Bên trong có mấy trăm con tin. Được biết, phần tử khủng bố ở siêu thị bên trong khắp nơi chôn giấu cương cường bom. Thả đưa ra yêu cầu. 10 giờ phía trước muốn 2 tỷ tiền mặt trang dương cho hắn. Không có đạt tới điều kiện nói. 10 giờ hắn liền kíp nổ bom. Các vị người xem, thỉnh xem bổn đài hiện trường phát sóng trực tiếp đưa tin. Quý Bạch mặc đưa điện thoại di động tin. Nhắn mặt sau nội dung cũng liếc mắt một cái đảo qua. Theo sau nhìn một chút di động thượng biểu hiện thời gian. Vừa lúc đúng giờ, 9 giờ rưỡi, hắn câu môi cười. Cặp mắt đào hoa kia có vẻ liễm diễm vô song. Từ trên sofa đứng dậy, Quý Bạch mặc mở miệng. Tựa hồ là ở nỉ non lẩm bẩm, pháo hoa a. Sáng lạn mà lại mỹ lệ pháo hoa. Hết chương.